Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, vài người tìm được Thịnh Lan Lăng. Thấy hắn như là cái sửa chữa vương bát dường như bị đè ở một cục đá lớn phía dưới. Còn không ngừng động thân thể làm ra truy đuổi Lý Tư Đặc động tác. Tô Bất Ngữ đối Lý Tư Đặc nói. Phiền toái ngươi tiếp tục lưu lưu hắn. Chúng ta tìm một tòa dương quán. Lại đem hắn trói lại, Lý Tư Đặc sảng khoái nói. Ta không có việc gì. Ngươi đừng mệt là được. Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Nhìn về phía Bạch Khởi vừa muốn đi ôm Tô Bất Ngữ. Lý William sen mồm nói. Bằng không ta giúp ngươi chia sẻ. Tuy rằng ngươi nghèo hèn hương vị huân đến ta váng đầu hoa mắt. Nhưng là, hắn lại ngắm hướng về phía Tô Bất Ngữ tai mèo, Bạch Khởi nghĩ thầm. Thế giới, ngươi hiện tại ruột có phải hay không đều hối thanh? Không nghĩ tới trên đời còn có miêu nô này hào người đi. Tô Bất Ngữ gật đầu. Thành, cũng làm tiểu Bạch nghỉ ngơi, Bạch Khởi lập tức sinh long hoạt hổ mà nhảy nhót hai hạ. Ta không mệt Tô Bất Ngữ, nhưng lòng ta mệt Bạch Khởi. Ngoặc kép, hắn hảo ủy khuất, Lý William bế lên Tô Bất Ngữ thời điểm. Con cẩn thận dè dặt vòng quanh hắn đi rồi vài vòng. Xem kia bộ dáng còn tưởng vươn tay, trước làm hắn nghe chính mình tay hương vị. Tỉnh bị cào một móng vuốt, Mễ Tiểu Thanh vui vẻ. Nhà a, đây là thật đương miêu dưỡng có phải hay không? Lý William bị này vừa nhắc nhở, mới như là ôm hài tử dường như đem Tô Bất Ngữ dựng ôm lên. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, mẹ nó, chính mình lựa chọn tọa giá, quỳ cũng muốn cưỡi đi xuống, bất quá, phế đi hắn này phiên công phu. Cũng là muốn Lý William trả giá điểm đại giới. Tô Bất Ngữ tai mèo giật giật, Lý William ánh mắt lập. Tức liền hấp dẫn qua đi, ngươi là một người lang bạt đảo huyền hải. Lý William gật đầu, ân, ta kỹ năng rất dâu ria. Nếu là ở trong đời sống hiện thực đó là đặc biệt hữu dụng. Nhưng ở chỗ này liền đặc biệt vô dụng. Tô Bất Ngữ lập tức đoán được hơn phân nửa. Tiền tài sao, Lý William cũng không muốn gạt, gạt cũng không nhiều lắm dùng, ta kỹ năng tên là xem thường người hoàng kim luật, chỉ cần ta càng xem thường người, ta kim khố là có thể vọt vào đi càng nhiều hoàng kim. Ơ siêu Tô Bất Ngữ tinh tế cân nhắc, chỉ có thể là hoàng kim sao, Lý William trong mắt lộ ra chút bội phục, bị ngươi đoán được, bắt đầu chỉ có thể lấy ra hoàng kim, trải qua một lần kỹ năng thăng cấp lúc sau. Ta có thể lấy ra hoàng kim chế phẩm mơ siêu, như thế nào lấy? Lý William sửng sốt, tưởng như thế nào lấy liền như thế nào lấy. Tô Bất Ngữ. Nói cách khác, ta chỉ vào người kia đỉnh đầu, làm ngươi lấy một tòa kim sơn ra tới cũng đúng bái. Lý William gật đầu, chỉ cần ta sung đủ rồi năng lượng. Tô Bất Ngữ dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn. Những người đó đều là người mù sao? Người này kỹ năng nếu vô dụng nói, kia còn cái gì kêu hữu dụng? Lý William môi giật giật, đại khái là ta nói chuyện không dễ nghe đi. Tô Bất Ngữ vô ngữ. Nhưng người kia không phải bị kỹ năng bức bách sao? Tính, mê vụ hải, đảo huyền hải này băng nhân còn không có bị thế giới này khủng bố tôi luyện hảo. Chú ý vẫn là quá nhiều. Người loại này kỹ năng mặt trên vẫn là có người cướp muốn, hắn chỉ vào chân Bill nói. Coi trọng hắn kỹ năng cái kia nhóm hải tặc cẩn thận hiểu biết người kỹ năng lúc sau. Phỏng chừng cũng muốn đem ngươi kéo vào đi, chân Bill vội vàng nói. Không không không, hiện tại ta theo chân bọn họ không có chút nào quan hệ. Tô Bất Ngữ. Đừng nhìn hiện tại ở một ít thí luyện trường, tiền tài gì đó tựa hồ dùng không đến. Về sau ngươi đi lên trên, thí luyện trường thế giới quan càng hoàn chỉnh, càng là yêu cầu dùng tiền thời điểm, chờ cho đến lúc này lại muốn tìm đã có loại này kỹ năng người liền cái gì đều trợ mơ siêu, hắn vuốt. Cầm nói thầm, không nên a, hẳn là có người có thể tuệ nhãn thức anh tài a. Lý William nhìn hắn tai mèo. Cười cười, người bình thường ta cũng sẽ không nói cho hắn ta kỹ năng, này liền đúng rồi. Hắn một mở miệng chính là các loại xem thường người câu. lại không nói cho người khác đây là kỹ năng duyên cớ. Quỷ nguyện ý cùng hắn đương đồng đội, Tô Bất Ngữ cười như không cười. Đánh ngáp hỏi, ngươi nguyện ý nói cho ta liền bởi vì ta hiện tại có tai mèo. Lý William dừng một chút, dẫm tiến nước mưa chung, ngươi là cái đáng giá kính nể người. Phía trước ngươi hẳn là tính đến xe lửa tới thời gian đi. Ngươi sợ thúc giục chúng ta, sẽ làm chúng ta sai lầm ngã xuống đi, liền cái gì cũng chưa nói. Chỉ làm chúng ta nhanh lên chạy, còn có đối với cái kia tiểu bạch, ngươi làm hắn chỉ nghe ngươi, che lại lỗ tai hắn, là sợ hắn bị xe lửa còi hơi thanh dọa đến đi. Càng đến cái loại này thời điểm, ngươi càng sẽ sợ khó có thể nhúc nhích, ngươi là tránh cho phát sinh loại tình huống này, Lý William tự đáy lòng cảm khái. Ngươi người này thật sự thật tốt quá, cho nên... ta cũng sẽ không đối với ngươi cất giấu ta kỹ năng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm bụng mặt. Nhưng đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy, con người của ta nhưng không trải qua khen. Hơn nữa, ta không ngươi tưởng như vậy hảo, Lý William đứng đắn gật đầu. Ta biết ngươi là ở dùng ta thích miêu chuyện này bộ ta lời nói. Nhưng ngươi đây là dương mưu, ta cũng vui nói, Tô Bất Ngữ vui vẻ. Ngươi người này nhưng thật ra có chút ý tứ, ngươi nên không phải là tưởng đi theo ta đi. Lý William nhìn hắn, Tô Bất Ngữ cười, thản nhiên nói, ta trên đỉnh đầu tai mèo là trừng phạt, chỉ có thể trải qua một cái thí luyện trường. Hơn nữa, ngươi đi theo ta không nhất định là một chuyện tốt nhi. Ngươi biết cái này thí luyện trường đánh số sao? Lý William là đứng đắn tiến vào. Tự nhiên không biết, đây là chúng ta ở đảo Huyền Hải trải qua cái thứ hai thí luyện trường. Cái này thí luyện trường đánh số là C524, Lý William nhịn không được nhíu mày, mới trải qua cái thứ hai đảo Huyền Hải thí luyện trường liền dám dùng đặc thù đạo cụ khiêu chiến C5 cấp bậc. Này nên nói là không đầu óc, vẫn là nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Bất Ngữ nhìn mưa bụi chỗ sâu trong. Lông mi thượng dính tinh tế bọt nước cho nên nói. Không cần đi theo ta, ta chính là thực ích kỷ, vì mục đích của chính mình, là có thể làm ta đồng đội đi theo ta mạo lớn như vậy nguy hiểm mơ siêu, Lý William không nói gì, bọn. Họ thật vất vả tìm được một nhà công quán, lại phát hiện bên trong người bị giết hết, trong phòng có rất nhiều vết máu. Quả thực giống như là nhà ma, Tô Bất Ngữ lại như là không thấy được này đó thi thể cùng vết máu. Dường như, trực tiếp từ trong phòng bếp cầm chút bánh mì, bánh kem phân cho đại gia dùng ăn, chân bưu tay run lợi hại. Nếm thử rất nhiều lần, cũng chưa lấy trụ Tô Bất Ngữ đưa qua bánh mì, Tô Bất Ngữ chỉ phải như là giáo mới sinh ra tiểu hài. Nhi lấy đồ vật dường như... nắm hắn tay siết chặt bánh mì, hào hào nhìn, nhìn kỹ, chờ xem thói quen liền sẽ không sợ, chân bưu run run môi phản bác. Sao có thể sẽ thói quen, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ánh mắt lại rất trầm, tin tưởng ta, thói quen lực lượng là thật lớn, đương ngươi trải qua quá vài lần, lại quay đầu lại, ngươi liền sẽ phát hiện đã bất chi bất giác không hề sợ hãi này đó, hắn đặt mông ngồi ở còn dính. Vết máu trên sofa, dùng bạc xoa xoa tiểu bánh kem thượng anh đào bỏ vào trong miệng, anh đào chất lỏng bắn tung tóe tại. Hắn bên môi, giống như là hắn vừa mới uống lên người huyết dường như chân bưu sắc mặt giải bạch. Ngoặc kép, đại lão, người so quỷ còn khủng bố, Mễ Tiểu Thanh kiểm tra thi thể trở về. Nhịn không được nói, thật là lợi hại kỹ năng, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Tất cả mọi người là bị chém quay đầu lô, nàng quay đầu nhìn bị sắp đặt ở trên bàn trà máy móc chi. Thần đầu, chẳng lẽ đây là máy móc chi thần trả thù? Bạch Khởi lung tung suy đoán, Mễ Tiểu Thanh cười nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Nên không phải là máy móc chi thần tín đồ thủ đoạn đi. Nói không chừng, Tô Bất Ngữ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Xem ra cái kia máy móc chi thần tín đồ cũng là cái khó làm nhân vật. Ta cảm thấy hắn không phải ở trên núi lâu đài, chính là ở dưới chân núi nơi nào cất giấu đâu, Lý William ôm cánh tay nhắc nhở. Còn có một ngày liền đến thánh ngói Luân Đinh tiết, Bạch Khởi. Làm gì một hai phải ở Thánh Ngói Luân Đinh tiết làm này âm mưu đâu? Chẳng lẽ nữ vu đều là độc thân cẩu? Lý Tư Đặc bị hắn không lựa lời đậu đến ho khan lên, Tô Bất Ngữ lại liên tục gật đầu. Có đạo lý, Thánh Ngói Luân Đinh tiết chính là lễ tình nhân đời trước. Cũng có khả năng là nữ vu bị tình nhân lừa, Bạch Khởi. Nàng tình nhân, chẳng lẽ là máy móc chi thần? Trách không được như vậy hận đâu, máy móc chi thần. Đánh giám, ta có thể coi trọng nàng. Các ngươi như thế nào có thể trống rỗng ô người trong sạch đâu? Hắn chỉ còn lại có một cái đầu, còn không ngừng lẩm bẩm. Các ngươi nhìn xem ta này tràn ngập máy móc mỹ thân hình. Ta bóng loáng thiết chất sắc ngoài. Ta này so nhân loại cao cấp động năng. Ta có thể coi trọng cái kia lão bất tử. Ân, lão bất tử, ngươi là nói ai? Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, máy móc chi thần lập tức nhắm lại miệng. Giả chết không nói chuyện nữa, Tô Bất Ngữ cười hì hì bưng lên một ly rượu vang đỏ. Cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn trà. Cùng cái kia đầu đối mặt đầu không xem hắn, hắn liền tới lui chén rượu. Chuyển qua đầu đỉnh đầu, máy móc chính là điểm này không tốt. Không đề phòng thủy, ngươi muốn hay không thử xem rượu vang đỏ tư vị nhi? Ngươi không nói lời nào ta nhưng đổ a, Tô Bất Ngữ nửa chi đầu. Còn hướng về phía một cái máy móc đầu mỉm cười. Quả thực như là cái tiểu ma vương, liền ở hắn nghiêng chén rượu thật sự muốn ngã xuống tới thời điểm. Máy móc chi thần hùng hùng hổ hổ, mẹ nó lão tử tín đồ chạy đi nơi đâu, còn nói có thể phân cho ta một cái lợi hại nhất. Ta mẹ nó cư nhiên đến bây giờ cũng chưa thấy hắn mặt. Thế giới cái này cầu nương dưỡng, cư nhiên hố ta, Tô Bất Ngữ tâm tình phá lệ sung sướng, xem ở ngươi mắng thế giới phân thượng. Ta lại cho ngươi điểm thời gian, máy móc chi thần. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Rượu vang đỏ ly ta xa một chút. Còn có, nhanh lên cho ta sát. Vừa mới xối như vậy nhiều nước mưa. Ta đều phải dỉ sát. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Này có cái gì cùng lắm thì, dù sao trận này thí luyện kết thúc về sau. Hết thảy đều sẽ trở về nguyên trạng. Người như cụ có thể làm người máy móc chi thần, máy móc chi thần nhìn hắn ánh mắt thận trọng vài. Phần, vật nhỏ ngươi biết, đừng đổ, Tô Bất Ngữ một lần nữa phóng chính chén rượu, cười tủm tỉm mà vỗ máy móc chi thần đầu. Nghe hào, ở trước mặt ta ngươi nhưng ngàn vạn đừng quật, nếu không, mặc dù là thần. Ta cũng đồ cho ngươi xem mơ siêu, máy móc chi thần khẳng định ở nghẹn hư mắng hắn đâu. Tô Bất Ngữ cũng không để ý, hắn tiếp tục hỏi. Ngươi nói cái kia lão bất tử chính là ai? Bạch mũ nữ vu, ngươi nói người này thông minh không thông minh, quỷ tài không quỷ tài. Đồng dạng là mọi người đều biết đến tin tức, cố tình hắn là có thể thuận đằng lấy ra điểm chết người dưa, dư lại những người đó cũng chỉ có thể. Xếp hàng ngồi, ăn dưa xem diễn, máy móc chi thần, Tô Bất Ngữ, nguyên lai là như thế này, kia bạch mũ nữ vu giấu ở nơi nào. Máy móc chi thần không nói lời nào, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm địa điểm hắn thiết sọ não. Phòng chừng ngươi muốn tuân thủ thí luyện trường quy tắc, không thể nói thẳng, chúng ta đây còn dựa theo vừa rồi phương thức hỏi, bạch mũ nữ vu tại đây tòa trên đảo, máy móc chi. Thần liếc mắt nhìn hắn, mọi người khiếp sợ, cư nhiên còn có thể như vậy vòng khai thí luyện trường quy tắc. Quả nhiên quy củ là chết, người là sống, Lý William lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là người nào? Lý Tư Đặc tò mò hỏi, rất lợi hại sao? Lý William đảo qua bọn họ, nhàn nhạt nói, các ngươi thật là cái gì cũng không hiểu, quy tắc loại đồ vật này nơi nào là có thể dễ dàng đánh vỡ. Cố định manh mối chỉ có thể từ cố định NPC tới cấp. Có chút thí luyện trường lão yêu quái thậm chí chính là biết manh mối liên quan đến ngươi mệnh. Cũng muốn đậu ngươi ngoạn nhi, muốn vòng khai quy tắc nơi nào là đơn giản như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Mễ Tiểu Thanh khẽ cười một tiếng. Ngươi trở về lúc sau đi một chuyến hải chi xâm đảo. Liền biết hắn là ai? Bạch mũ nữ vu ở Howard Trang Viên. cũng không biết Tô Bất Ngữ đến tột cùng là như thế nào đoán được máy móc chi thần quả thực không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ nghĩ muốn sớm một chút đưa cái này xui xẻo trứng cút đi, à. Tô Bất Ngữ cười đến quả thực muốn lộ ra bạch nha. Sau đó, hắn liền dứt khoát hướng về phía máy móc chi thần nói. Ngươi cũng xứng kêu thần. Máy móc chi thần một trận bực mình, liền phải sống sờ sờ bị hắn tức chết rồi, hắn còn khẽ meo meo đuổi kịp một câu. Còn hảo ta không đáp ứng nó thành thần chuyện ma quỷ. Thần cũng như vậy nhược nói. Còn có cái gì ý tứ, máy móc chi thần. Ngươi cút cho ta, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ quần từ trên bàn trà nhảy xuống tới. Phân phó mọi người trước ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần, lại bố trí người thay ca gác đêm siêu cuối cùng. Hắn chạy đến Lý William bên cạnh, cùng hắn lẩm nhẩm nói gì đó, nhưng mà... Hắn đến tột cùng Lý William thương lượng cái gì? Bọn họ sau nửa đêm mới biết được đang ở đại gia ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến, bang, một tiếng giòn vang, ngay sau đó. Liền như là bậc lửa một chuỗi pháo đốt dường như, bang, bang, bang, giòn vang lung tung rối loạn. Vang cái không ngừng, hết chương.